Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Đại hôn, ăn cơm chưa? Nghiêu Nghiêu tìm một cái băng ngồi nhỏ. Làm xong rồi bên người Bình Phàm, cho Bình Phàm nện bả vai. Nhìn Nghiêu Nghiêu vô cùng hiếu thuận, Bình Phàm gấp bội cảm thấy vui mừng. Nghiêu Nghiêu nguyên nhân môn thủ công mà lưu lại vậy ngăm đen khuôn mặt, một mực ứng với ở trong mắt Bình Phàm. Nghiêu Nghiêu, ra ra cùng ngươi nói sự kiện, ngươi là không nhỏ, là nên đòi một lão bà đã trở về. Trong này người kết hôn tương đối sớm. Nghiêu Nghiêu bởi vì trong nhà cái này lão gia hỏa đã trễ hôn rồi mấy năm. Ra ra, chỉ cần có ngài một người thì tốt rồi. Nghiêu Nghiêu không muốn lão bà. Này ngươi đứa nhỏ ngốc, làm sao có thể theo ta cái này lão nhân sống hết đời đâu? Ngươi muốn cùng lão bà sống hết đời, ngươi cảm thấy sát vách lão vương gia khuê nữ thế nào? Như là nói chúng rồi Nghiêu Nghiêu trong tâm khảm. Nghiêu Nghiêu khó có được đỏ mặt lên. Chứng kiến Nghiêu Nghiêu biểu hiện, Bình Phàm biết hắn đã đoán đúng. Nguyên bản còn mặt Red Bull Nghiêu, một giây kế tiếp lại than thở lên. Cháu ngoan, có cái gì chuyện phiền lòng? Bình Phàm sờ sờ Nghiêu đầu trâu. Ra ra, ngày khác lừa gạt Nghiêu Nghiêu. Vương gia khuê nữ sao lại thế có trọng này cái tiểu tử nghèo? Coi như vương gia đồng ý, nhà chúng ta cũng không ra nổi hôn lễ tiền. Yên tâm, gia gia đã sớm cho ngươi nghĩ xong. Ngươi cùng gia gia tới. Nghiêu Nghiêu nâng Nghiêu Nghiêu đi tới xương phòng một gian trước ngăn tủ. Từ bên trong lấy ra một cái bao bố. Mở ra bao bố phía sau, bên trong đúng là một ít tiền lẻ. Tuy là mỗi cái tiền lẻ mặt giá trị không lớn, nhưng là như thế nhiều tiền lẻ cũng không phải là một số lượng nhỏ. Gia gia, những thứ này là cháu nội ngoan trưởng thành muốn cưới vợ. Số tiền này là gia gia mười mấy năm qua từng điểm tôn cho nhà ta Nghiêu Nghiêu cưới vợ dùng. Gia gia, Nghiêu Nghiêu nhóm quỳ ở trước mặt Bình Phàm, số tiền này là gia gia tiền dưỡng lão. Nghiêu Nghiêu không thể dùng. Bình Phàm một bên vuốt Nghiêu đầu trâu. Hài tử, gia gia già rồi, muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Chỉ cần Nghiêu Nghiêu về sau có thể nối dõi tông đường, gia gia liền là chết cũng đúng, bắt đầu ngươi chết đi mẹ. Lần thứ hai Thiên Bình Phàm mang theo Nghiêu Nghiêu đến cửa thôn chuyên môn cho hắn chết đi mẫu thân. Dập đầu một cái, đem Nghiêu Nghiêu muốn lấy vợ tin tức nói cho mẫu thân hắn. Nhẹ, Nghiêu Nghiêu trưởng thành, sẽ cưới vợ rồi. Này cái lão già kia không có cô phụ ngươi phó thác. Đáng tiếc ngươi nhìn không thấy tôn tử của ngươi rồi. Một bên quỳ xuống đất Nghiêu Nghiêu cũng là vô cùng thương cảm. Mẫu thân, hài nhi muốn cưới vợ rồi. Ở chỗ này cho ngài dập đầu. Mẫu thân muốn phù hộ Nghiêu Nghiêu thật sinh hạ một nhi bán nữ, vì gia tộc nối dõi tông đường. Nói xong rất tốt dập đầu ba cái. Lần thứ hai Thiên Bình Phàm mang theo Nghiêu Nghiêu đi sát vách lão vương gia nói hôn rồi. Ngay từ đầu vốn không muốn đem nữ nhi mình gả cho Nghiêu Nghiêu, sau lại chứng kiến phía nam cho lễ hỏi so giá đủ, cũng liền đem đồng ý đem gả con gái rồi. Đại hôn thời gian rất nhanh quyết định, ở một tháng sau cử hành. Hai nhà một tháng này một mực bận bịu kết hôn sự. Thiên Bình Phàm uống thật cao hứng. Một mực nói không có cô phụ mẫu thân hắn, trên trời có linh thiêng. Bất quá Bình Phàm cũng tương đối biết điều. Cùng ngày chính mình liền rời đến xương phòng đi ở. Lý do là này cái hỏng bét lão nhân không thể ở chiếm chủ vị rồi. Cái nhà này muốn chính thức giao cho Nghiêu Nghiêu đôi rồi. Nghiêu Nghiêu lão bà ngay từ đầu đối với Bình Phàm rất hiếu thuận. Thế nhưng từ nàng vì Nghiêu Nghiêu sinh rồi một đứa con trai phía sau, hết thảy đều thay đổi. Bình Phàm luôn là thật nghe được đôi cãi nhau tiếng. Ngươi một cái không dùng cái gì, ta đến nhà các ngươi không màng có thể đại phú đại quý. Thế nhưng ngươi xem một chút đến nhà ngươi phía sau, qua được đều là ngày mấy. Cái này ăn trâu nuốt thái. Hai chúng ta chỗ rách chiếu cố con trai cũng đã rất cực khổ, còn phải nuôi lão già kia. Không bằng đem vậy kéo lão già kia đánh ra đi quên đi. Ngược lại cũng không phải ngươi thân ra ra. Ngươi nói cái gì? Nghiêu Nghiêu thật nóng nảy. Hắn là Gia Gia nuôi lớn. Không có Gia Gia hắn liền không còn cách nào sống tới ngày nay. Hiện tại cái này phá sản lão bà muốn đem Gia Gia đuổi ra ngoài. Bầu không khí Nghiêu Nghiêu không thể nhịn được nữa. Ba, đây là Nghiêu Nghiêu lần đầu tiên đánh thê tử. Lão bà bị đánh cho choáng váng rồi. Sợ đến không dám lên tiếng nữa. Đánh xong phía sau Nghiêu Nghiêu cũng có chút hối hận. Thế nhưng hắn không nói gì thêm. Từ đó về sau lão bà dường như biến thành một người khác. Chỉ cần ban ngày Nghiêu Nghiêu đi ra ngoài làm công, lão bà hay dùng chủng biện pháp dằn vặt bình phàm. Nhượng làm cái này làm cái kia. Để đền bù nội tâm tự mình bất mãn. Lão bà nghĩ thầm. Cái này lão gia hỏa vậy lớn tuổi như vậy. Làm như vậy xuống phía dưới. Sớm muộn gì xong đời. Đến lúc đó còn bớt đi nuôi sống hắn. Bình phàm đối lập cũng không phản kháng. Không có câu oán hận nào. Lão bà nhượng làm cái gì. Hắn thì làm cái đó. Cái này còn vui tươi hớn hở. Một điểm không có thụ ngược đãi đợi dáng vẻ. Một ngày hay hai ngày. Lão bà cũng cảm giác được không bình thường. Cái này làm sao lão gia hỏa như vậy có khả năng. Vì vậy bắt đầu từ ngày thứ hai. Nàng sẽ không nhượng bình phàm ăn cơm. Chỉ có buổi tối. Nghiêu Nghiêu sau khi trở về mới có cho một điểm ăn. Nghiêu Nghiêu cái này đi sớm về trễ. Một điểm không có phát giác. Còn đơn thuần cho là mình lão bà tự từ ngày đó đánh xong phía sau. Sửa lại tính tình đâu. Thế nhưng như vậy bình phàm vẫn vui tươi hớn hở. Lẽ nào bình phàm hữu thụ ngược điên cuồng. Kỳ thực bình phàm vui vẻ. Là bởi vì mình giữa cho tìm hiểu ra hạt châu kia bí mật. Nguyên bản bình phàm không biết như thế nào giải quyết hạt châu kia. Hắn thử luyện hóa. Thế nhưng không có ích lợi gì. Nhớ tới Tích Dịch Nhân đã từng nói. Hắn dùng qua các loại biện pháp đều không thể nhượng hạt châu này nhận chủ. Bình phàm cũng chắc hẳn phải vậy không có cách nào. Thẳng đến có một ngày trong lúc vô ý bình phàm đem chính mình một giọt máu nhỏ đến rồi trên hạt châu. Giờ khắc này hắn mới biết được hắn bị Tích Dịch Nhân. Cái tên kia nói gạt. Không nghĩ tới đơn giản như vậy là có thể nhượng hạt châu này nhận chủ. Xem ra ta thực sự là hạt châu này mệnh trung chú định chủ nhân. Một lần tự phụ bình phàm. Lại bắt đầu xú mỹ. Bất quá bình phàm lại gặp khó khăn. Vậy hai cái thần bí thần cấp cường giả rốt cuộc là người nào? Lại có thể đoán được hắn tồn tại. Đem hạt châu này đưa đến thế giới này. Bình phàm phát hiện mình trên người bí mật quá nhiều. Vô luận là trong ý thức, ngoại lai khách, vẫn là vậy hai cái cường giả thần bí. Còn có Rapto, mua tên kỳ quái làng. Tất cả, đều có quan hệ tới mình. Có lúc bình phàm không đều ở nghĩ. Chẳng lẽ mình kiếp trước là một cái không được tồn tại sao? Bất quá con giận quá nhiều rồi không cắn. Chướng hơn không lo. Đi được tới đâu hay tới đó. Bình phàm cái này vui tươi hớn hở. Ngược lại chọc tức lão bà. Đáng chết này lão gia hòa. Làm sao như vậy có thể sống. Cũng không biết từ lúc nào mới có thể chết. Từ lão bà biết các nàng kết hôn lễ hỏi tiền đều là bình phàm tiền phía sau. Nàng liền động tâm. Ngay từ đầu đối với bình phàm ngoan ngoãn phục tùng. Hy vọng bình phàm có thể đem tiền lấy ra. Nhưng là đảo mắt gả cho Nghiêu Nghiêu 2 năm rồi. Không thấy vậy lão gia hỏa xuất ra 1 phân tiền. Lão bà không làm. Vì vậy mà bắt đầu gây khó khăn đủ đường. Lão bà mục đích rất đơn giản. Lão già kia hoặc là ngươi lấy tiền ra. Xem ở tiền phân thượng. Còn có thể cho ngươi cả lam. Hoặc là ngươi cho ta cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Đừng để trước mắt ta vướng bận. Tấu chương hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường